Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 781, chính diện cương. Xem ai sợ. Cao Thống tập đoàn cùng Gưu tập đoàn Hải Âu chip máy đánh chữ đồng thời xuất hiện trục trặc. Đồng thời Thịnh Thế tập đoàn duy tu công việc sửa chữa làm vô cùng qua loa. Tin tức này rất nhanh đi qua Mễ Liên xã, chờ nhiều nhà phương Tây truyền thông đưa tin. Để vô số người đều biết tin tức. Trong lúc nhất thời, tại toàn thế giới đều đưa tới một mảnh xôn xao. Phương Tây phổ thông dân mạng hiểu rõ đến tình huống không nhiều. Bọn họ bị động tiếp nhận truyền thông dẫn đạo. Ào ào chỉ trích Thịnh Thế tập đoàn bá đạo phong cách làm việc. Quá hèn hạ. Vậy mà tại máy móc hậu trường lắp đặt ẩn tàng trình tự. Cao Thống tập đoàn cùng Gưu tập đoàn hoa 50 ức đô la Mỹ vật mua được. Bọn họ khả năng ấn vào cái nút liền có thể phế bỏ. Đây là nghiêm trọng làm trái công bình mẫu. Dịch tinh thần hành động. Chúng ta phải kiên quyết chống lại công ty bọn họ sản phẩm. Ngạch, công ty bọn họ duy nhất bán tới đây sản phẩm chỉ có điện thoại di động. Hơn nữa còn bị hạn chế không cho vào miệng. Cho nên, chúng ta cái gì đều chống lại không được. Chỉ có thể làm nhìn lấy. Há, cái kia ngược lại là thẳng lúng túng. Bất quá theo trên tinh thần ta khinh bỉ bọn họ. Nhưng là tại Hoa Hạ quốc nội. Đối với chuyện này lại là một mảnh vui mừng khôn xiết. Hì hì, bình thường đều là công ty của bọn hắn sử dụng kỹ thuật ưu thế khi dễ người khác. Lần này Thịnh Thế tập đoàn giúp chúng ta thở một hơi. Để bọn hắn cũng ăn đau khổ. Ha ha ha, thật sự là phong thủy luân chuyển. Hả hê lòng người, ta nghe nói. Là bởi vì cầm quả điện thoại di động lo lắng kỳ tích điện thoại di động tiến vào thị trường của bọn. Hắn về sau, ảnh hưởng đến bọn họ thế giới đệ nhất điện thoại di động nhãn hiệu địa vị. Cho nên trong bóng tối giở trò, cầm quả điện thoại di động sau lưng tư bản đều là úa kỳ nhà tư bản lớn. Bọn họ một khi xuất thủ, tại nhập khẩu phương diện ảnh hưởng kỳ tích điện thoại di động dễ như trở bàn tay. Thế nhưng là... Bọn họ lần này nhưng đắc tội sai người a. Trương Dịch cái gì thời điểm cùng người khác phục qua mềm. Những năm này bị hắn xử lý đại xí nghiệp còn thiếu sao? Đó là bởi vì người ta Trương Dịch nắm giữ trong tay có hạch tâm khoa học kỹ thuật. Căn bản không sợ đùa với ngươi. Mà lại Thịnh Thế tập đoàn tại bọn họ bên kia cũng không có cái gì sinh ý. Không sợ bọn họ gây sự tình. Trong ngoài nước đánh giá không nhất trí. Tất cả mọi người là căn cứ mỗi người lập trường tham dự vào thảo luận bên trong. Lúc này, trọng yếu là lập trường. Cao Thống tập đoàn cùng Gưu tập đoàn bên này. Chỉ trích Thịnh Thế tập đoàn tại Hải Âu máy đánh chữ hệ thống hậu trường lắp đặt bom hẹn giờ. Là phi thường không đạo đức đồng thời làm trái công bình giao dịch nguyên tắc hành động. Mà Trương Dịch bên này. Lập tức liền thông qua tập đoàn con đường chỉ trích phiêu lượng quốc thị trường đối với kỳ tích. Điện thoại di động đủ loại bất công. Trương Dịch không chút nào sợ. Dù sao ta tối đa cũng là vứt bỏ một khối thị trường. Thiếu lời ít tiền. Có thể là các ngươi muốn đã mất đi. Thế nhưng là toàn bộ khoa học kỹ thuật lĩnh vực tương lai. Bởi vậy hắn thoải mái nhàn nhã mỗi ngày như cũ trải qua hắn cuộc sống tạm bợ. Bồi bồi mấy nữ bằng hữu cả ngày du sơn ngoạn thủy. Nhìn một chút tổ quốc rất tốt non sông. Ngẫu nhiên cũng đi xem một cái phiêu lượng quốc bên kia mấy cái xí nghiệp có cái gì động tĩnh. Thế nhưng là, Cao Thống tập đoàn cùng Gưu tập đoàn lại ngồi không yên a. Đã mất đi Hải Âu chip máy đánh chữ. Bọn họ hạng mục căn bản nghiên cứu không đi xuống. Cái dạng này, đợi đến năm nay còn lại xí nghiệp đều đã dùng tới kiểu mới nhất 3 nanomet cấp bậc chip. Thậm chí Trương Dịch Thịnh Thế tập đoàn sử dụng cao cấp hơn chip. Bọn họ lại chỉ có thể dùng hết cũ 5 nanomet cấp bậc kỹ thuật. Vậy sẽ để bọn hắn đánh mất rơi mình tại mỗi người lĩnh vực long đầu địa vị. Đồng thời dần dần xuống dốc không phanh. Bọn họ cũng không phải là không có thử qua. Mời đến phiêu lượng quốc đứng đầu nhất kỹ sư cùng máy quang khắc chuyên gia. Nhưng là bọn họ cho ra nhất trí kết luận đều là Hải Âu chip máy đánh chữ kỹ thuật là siêu việt thời đại tối thiểu mấy chục năm. Khả năng ngoại trừ Thịnh Thế tập đoàn Hải Âu chip máy đánh chữ nhà phát minh bên ngoài. Không có ai biết phải làm thế nào sửa chữa loại này siêu thời đại máy móc. Rốt cục, vẫn là bọn hắn bên này trước ngồi không yên. Một ngày này, Trương Dịch ở bên ngoài du ngoạn nửa tháng sau về đến trong nhà. Người vừa về đến trong nhà mặt không bao lâu, liền nghe đến người hầu gái bẩm báo có một vị đến từ cao thống tập đoàn cổ đông Glian tiên sinh cầu. Kiến, chỉ một mình hắn sao? Đúng vậy, chỉ một mình hắn, Trương Dịch thản nhiên nói. Dẫn hắn đến đây đi, đến phòng nghỉ tới gặp ta, tùy tiện phao điểm cà phê cho hắn, dùng nhà chúng ta rẻ nhất. Nặc nặc hiểu ý cười một tiếng, nhà chúng ta không có tiện nghi cà phê. Há, vậy liền cho hắn đến một chén nước sôi để nguội đi. Uống nhiều nước sôi hữu ích thể xác tinh thần khỏe mạnh. Đúng, nặc nặc nét mặt vui cười. Biết Trương Dịch cái này là cố ý muốn đưa cho người kia một hạ mã uy. Nàng phân phó một cái khác người hầu gái đem người mang tới. Sau đó chính mình tự mình đi qua pha trà. Glian tại người hầu gái chỉ huy phía dưới đi tới Hemingway trang viên. Nhìn lấy cái này to lớn mà hào hoa trang viên. Nét mặt của hắn kinh diễm bên trong mang theo vài phần nghiêm túc. Lần này hắn nhưng là mang theo nhiệm vụ tới. Có thể thành công hay không đối với phiêu lượng quốc phi thường trọng yếu. Bởi vì Trương Dịch nắm giữ trong tay kỹ thuật. Đem sẽ trực tiếp quyết định tương lai 30 năm chip lĩnh vực bố cục. Phiêu lượng quốc mấy cái đại đỉnh phong chip công ty cùng khoa học phòng thí nghiệm lấy được cộng. Đồng kết luận, cái kia chính là mặc dù có Trương Dịch Hải Âu chip máy đánh chữ phía trước. Bọn họ dựa theo công năng của nó bắt trước đều phải 30 năm mới có thể bắt trước được tới. Thay lời khác tới nói, cái này trong vòng 30 năm, toàn thế giới tại chip lĩnh vực đều phải nhìn thịnh thế tập đoàn. Cũng chính là Trương Dịch sắc mặt hành sự. Glian được đưa tới phòng nghỉ. Hắn gặp được vị kia nổi tiếng toàn thế giới người trẻ tuổi. Anh Tuấn thong dong, nhìn thấy hắn tới vẫn như cũ tựa ở cao cấp trên ghế salon. Ngài khỏe chứ, Trương Dịch tiên sinh, ta là cao thống tập đoàn cổ đông McGray Glian. Glian mỉm cười lên tiếng chào hỏi. Hắn nhìn qua tuổi tác cũng không lớn, hơn 40 tuổi dáng vẻ, tóc chải thành tóc vuốt ngược, xem ra so sánh thân sĩ. Trương Dịch lại thản nhiên nói, cao thống tập đoàn cổ đông bên trong cũng không có một cái nào gọi McGray Glian người. Ta chỉ biết là phiêu lượng quốc thương vật chỗ có một tên gọi cái tên này cao cấp quan viên. Glian, trên mặt biểu lộ lập tức cứng đờ. Hắn không nghĩ tới Trương Dịch vậy mà đối thân phận của hắn hiểu rõ như vậy. Có điều rất nhanh hắn thì buông lỏng xuống. Không có cách nào, lần này gặp mặt dù sao không là thông qua quan phương. Nếu như ta lấy chính mình thân phận ban đầu gặp ngươi, sự tình thì sẽ biến phức tạp. Hắn trực tiếp ngồi xuống Trương Dịch đối diện, vẻ mặt tươi cười nhìn lấy hắn. Bất quá vô luận như thế nào, ta nghĩ chúng ta ở giữa đều rất có cần phải thật tốt nói một chút. Lúc này, nặc nặc bưng món ăn đi tới. Tại Trương Dịch trước mặt thả một chén đỉnh cấp đại hồng bào. Tại Glian trước mặt thả một chén nước sôi để nguội. Glian nhìn đến cái này, ánh mắt nhịn không được lắc lư một cái. Nước trắng, Trương Dịch bưng lên đại hồng bào uống một ngụm. Thản nhiên nói, có chuyện gì ngươi cứ việc nói thẳng tốt. Nói thật. Ta đối cho các người ấn tượng cũng không phải là đặc biệt tốt. Lúc trước đối tại tập đoàn chúng ta sản phẩm tiến vào thị trường của các người đủ kiểu cản trở. Hiện tại lại bởi vì chính mình có cần tới tìm ta. Như vậy giữa chúng ta thì không cần thiết trèo nói chuyện gì giao tình. Vẫn là gọn gàng dứt khoát đàm luận điều kiện cho thỏa đáng. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.